Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 588, nguyện vọng của ta. Đó là thần thánh chiến đấu, khó phân thắng bại. Radit bị đánh đuổi, lần thứ hai xông lên, Tát Nhĩ Già bị đau đánh, cũng sẽ lập tức phản kích. Hai người bạo lực có thể trực tiếp xúc phạm tới đối phương, thế nhưng không cách nào tạo thành cuối cùng đả kích. Bọn họ dây dưa ngã xuống lại đứng lên, từ đầu tới cuối duy trì rằng co, ngươi thắng không được ta. Tại sao còn phải tiếp tục? Gào thét, Tát Nhĩ Già lại một lần vung tay, gây nên màu trắng thương lãng giống như loạn lưu. Ta nhất định phải thắng. Radit cắn răng tiếp tục công kích, hắn còn có sức mạnh, liền sẽ không bỏ qua. Bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng hắn, hắn đi tới nơi này, nguyên bản không có nghĩ tới muốn trở thành mạnh nhất tồn tại. Thậm chí mới bắt đầu chỉ là muốn cố gắng sống tiếp. Có thể nội dung vở kịch ma xui quỷ khiến địa đẩy Radit đi về phía trước. Hồ điệp hiệu ứng bình thường thay đổi rất nhiều chuyện, cũng trong lúc vô tình đắp nạn rất nhiều chuyện vật. Hắn tu luyện trở nên mạnh mẽ, so với bất luận người nào đều nỗ lực. Kỳ thực chỉ vì một cái tâm nguyện, làm hết thảy đều là muốn cho Long Châu bên trong chào các vị tốt cùng nhau a. Hắn yêu thích thế giới này, thuần túy mà tràn ngập lạc thú. Mỗi người đều có đặc biệt cố sự, không luận chiến đấu vẫn là sinh hoạt đều có tư có vị. Lại như tai trong sách viết như vậy, là một đoạn rất dài lại rất sung sướng mạo hiểm. Radit đều không tưởng tượng nổi chính mình sẽ có như bây giờ sinh hoạt, trở thành người Saiya bên trong người tài ba, cùng mọi người cùng nhau trải qua thật nhiều nguy cơ. Nhưng mỗi khi chuyển nguy thành an, hắn có rất nhiều bằng hữu, còn có thê tử cùng hài tử. Thứ hai hài tử hay là tức sắp xuất thế bên tai hiện tại trả về đãng mọi người âm thanh. Goku nói Kakata tin tưởng ngươi. Yanjia nói ta vĩnh viễn chờ ngươi trở về. Urias đang khóc. Ta bồ hí lên hò hét. Sư phụ, chính là thế giới như vậy, ta làm sao sẽ dùng nhường ngươi phá hoại. Đi mẹ nhà hắn. Tát Nhĩ Già, ngươi cái này thấp hèn đồ. Radit đột nhiên nhảy lên, bùng nổ ra cuồng loạn giống to. Biết rõ hắn hết thảy công kích đều không thể đánh bại Tát Nhĩ Già, nhưng hắn chính là toàn lực xông lên trên, cả người hóa thành một đạo trường mâu giống như ánh sáng, đâm thẳng mục tiêu. Tát Nhĩ Già không úy kỵ, hắn tàn nhẫn mà hướng về Radit phóng đi. Ninh xoay người cùng Radit đánh nhau chết sống cùng nhau, cực tốc nhiệt lưu xẹt qua, chính mình cũng đã trở thành một đạo liệt quang. Hai nguồn sức mạnh đều đến cực hạn, lẫn nhau va chạm nhau, từng tầng địa tan rã vũ trụ. Thô bạo bạo lực thế nhưng nhiệt huyết mười phần. Người chết chắc rồi. Không, đây là Long Châu thế giới a, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Ta xuyên qua hai cái thế giới đến tột cùng là tại sao? Chính là vì thời khắc này a. Đi ra đi, thần Long, thực hiện nguyện vọng của ta. Radit không tiếng động mà hò hét. Từ trong đáy lòng bùng nổ ra kêu to. Long thần Salama đưa cho nguyện vọng của hắn, trồng vào hắn đáy lòng nguyện vọng rốt cục sử dụng lên. Cái kia từng sợi kim quang hiện lên, bảy viên Long Châu từ Radit trong thân thể hóa thành kim quang hình thức xuất hiện. Chúng nó trực tiếp tụ tập thành một cái màu vàng thần Long, gào thét bay lượn đi xa, hóa thành vô tận điểm điểm ánh sáng. Long thần Tát Nhĩ Già kinh hãi đến biến sắc. Cùng lúc đó, ở thời gian chi giới, mọi người đã cảm nhận được vô tận sức mạnh vượt qua cấp độ giới hạn, bắt đầu xung kích thời gian chi giới. Lĩnh vực nơi này nằm ở các đại vũ trụ bên trên, nhưng dung hợp thành duy nhất sau đó, cũng không thể không chịu ảnh hưởng. Lấy Beerus dẫn đầu, hết thảy chiến sĩ đều thả ra toàn bộ năng lượng truyền vào một viên gọi là văn minh hạt giống. Trong gì đó diện nghe số 21 nói, văn minh hạt giống nương theo vũ trụ nổ tung sinh thành, là vũ trụ ý chí ở bên trong di tích thai nghén một cái khác kỳ tích. Một khi bạo phát có thể ngăn cản bất luận là đồ vật gì. Không biết tình hình trận chiến đám người muốn trợ giúp Radit, nếu như dùng món đồ này có thể ngăn cản Tát Nhĩ Già một giây đồng hồ. Không, dù cho bán giây đều được rồi liền. Beerus đám người lập tức bắt đầu thử nghiệm kích phát văn minh hạt giống. đun nóng ấm lên, thậm chí trực tiếp oanh tạc, cuối cùng đều không có hiệu quả gì. Cuối cùng, đại gia đồng tâm hiệp lực, cuồn cuộn không ngừng năng lượng mạnh mẽ truyền vào trong đó. Super Saiyan Blue, siêu Saiyan thần, thần hủy diệt, còn có cái khác các loại cấp bậc sức mạnh tụ hợp lại một nơi. Không ngừng kích thích văn minh hạt giống số 21 đem mục tiêu nhắm ngay lại giới. Chỉ đợi kỳ tích sinh ra, nàng kỳ thực cũng không ôm bất kỳ hy vọng. Bởi vì nàng trước nghiên cứu qua rất nhiều lần. Đơn thuần năng lượng đưa vào cũng không có tác dụng. Ở nàng trong máy vi tính biểu hiện kết quả không chút nào chập trùng, nhưng đã đến cái này mức. Mặc kệ có không có hy vọng đều chỉ có thể thử nghiệm ngay ở mọi người đều mệt bở hơi tai cảm thấy. Không có hy vọng thời điểm, văn minh hạt giống đột nhiên bạo phát, long thần hào quang dần dần biến mất, thần long chưa từng xuất hiện, nhưng kim sáng lòe lòe xẹt qua phía chân trời, hạ xuống khắp nơi hào quang, ha ha ha, cái gì long thần, chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Tát nhĩ già cất tiếng cười to, phảng phất chi phối tất cả, nguyện vọng đã thực hiện, Raditz cười xuất kích, hướng về tát nhĩ già lần thứ hai thẳng tiến mấy phần. Kỳ tích lập tức sẽ xuất hiện. Tát nhĩ già không tin. Hắn còn có thể cùng Raditz chống lại. Hai người không ai nhường ai. Sức mạnh vẫn cứ gần như. Nơi nào có cái gì kỳ tích có thể bỗng nhiên có món đồ gì đột phá bọn họ lĩnh vực. Dĩ nhiên tiến vào hai người quyết đấu phạm vi. Giờ khắc này hai người chính phát huy toàn lực. Căn bản không rảnh bận tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ánh sáng vạn trượng chiếu phá tất cả công kích đình chỉ. Thời gian đều đình chỉ. Liền ngàn vạn vũ trụ quang lưu đều đình chỉ. Tát nhĩ già đình chỉ, trong ánh mắt của hắn bảo lưu một. Tia kinh hãi. Là ban đầu phát sinh biến hóa thời điểm toát ra chân thực vẻ mặt. Ngoài ra chính là người cứng ngắc cùng khuếch đại giữ tợn mặt mà Raditz còn có thể động. Hắn một quyền nát tan tát nhĩ già. Một quyền nát tan hắc ám. Ý chí của hắn rốt cục có thể tứ không e dè lan tràn. Lại không trở ngại vũ trụ ý chí đụng chạm đến hắc ám, lập tức thật giống bích tuyền như thế tẩy. Xuyến qua, đem chỗ đi qua toàn bộ đã biến thành trắng xóa một mảnh. Thế giới này ở tái tạo, chấm dứt nhanh tốc độ phản chế nát tan tát nhĩ già ở Raditz ý chí dưới chậm rãi hóa thành hư vô. Trong ánh mắt của hắn toát ra tuyệt vọng, trước một khắc còn tứ không e dè. Ngông cuồng tự đại thần linh, hiện tại nếu như có thể lên tiếng kêu to, nhất định sẽ cực kỳ thê thảm, nhưng là biến mất tát nhĩ già nhưng làm nổ phụ hướng về nguồn năng lượng, đạt được nhiều đã vượt qua cân bằng phụ hướng về nguồn năng lượng mới là dẫn đến mấu chốt của vấn đề. Tát nhĩ già là cái vật dẫn, hiện tại vật dẫn xóa đi, phụ hướng về nguồn năng lượng lần thứ hai bạo phát, Raditz có thể thanh trừ nó. Chỉ là dừng lại thời gian tựa hồ muốn lưu động lên. Kỳ tích chỉ có thể kiên trì tới đây mới thôi sao? Một khi thời gian lần thứ hai lưu động, Raditz thanh trừ tốc độ sẽ không kịp. Bởi vì nguyên bản thế giới này liền nằm ở người yếu, không có cách nào. Nếu như lại tới một người nguyện vọng nên thật tốt a. Raditz lại nở nụ cười. Cười đánh về phía phụ hướng về nguồn năng lượng. Vũ trụ pháp tắc trải ra mở. Vô biên vô hạn lĩnh vực đem vũ trụ bao trùm, duy nhất vũ trụ bị bạch quang nhấn chìm. Khắp nơi là mênh mông nhiên hoàn toàn trắng bạch. Một bóng người dần dần biến mất, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.